Trong ngữ điệu đã để lộ ra vẻ kinh hoàng, gương mặt biến dị của y cũng vặn vẹo lạ thường, Merkin đáp, tôi thấy không giống cho lắm. Chắc là chúng thu được một số thông tin về chúng ta qua đường nào đó, rồi cho rằng chúng ta có vẻ quan hệ với 13 kỵ sĩ bàn tròn thôi. Anh nói xem liệu bọn chúng có cho rằng chúng ta chính là 13 kỵ sĩ bàn tròn không? Sos ngẫm nghĩ lại, đoạn nói, anh nói cũng phải đấy. Hồi trước cơ cấu còn kiện toàn, chúng ta cũng vừa hay có 13 người mặt thử nói xem, cấp trên sắp xếp như thế. Liệu có phải chính là muốn kẻ địch hiểu lầm rằng mỗi nhóm đều là 13 kỵ sĩ bàn tròn hay không nhỉ? Sắc mặt Merkin sầm xuống, không biết nữa. Tôi chưa bao giờ hỏi đến chuyện của cấp trên, anh biết không, lúc đó khi lão nói ra cái tên này, tôi cũng giật thót mình. Đến nỗi trong lúc chiến đấu hoàn toàn không thể khống chế được nhịp độ, vốn còn định quần với lão một lúc nữa. Không ngờ nhanh như thế đã bị cướp mất bản đồ rồi, thật không phục chút nào, lần sau gặp lại lão. Nhất định tôi phải đấu một trận ra trò mới được, so san ủi, nói cũng phải. Chỉ riêng một kẻ định đoạt sách lược thôi đã khiến chúng ta kinh hồn bạt vía rồi, huống hồ là những kẻ đó, nói đoạn y cúi đầu thầm nhủ, Ben. Có lẽ anh còn chưa biết, tên đầu bạc son kia cũng ít nhiều có quan hệ với chúng ta đó, hừ. Anh có nhiều chuyện giấu giếm như vậy thì tôi cũng tạm thời không nói với anh chuyện này, Merkin dựa người trước cửa sổ, nhìn dáng mây đỏ. Hồ nước xanh, cất tiếng hỏi Sos, lần này đám kia bị thương rất nặng, tôi thấy không 5-3 tháng thì không ra viện nổi đâu. Thêm nữa là chúng cũng cần thời gian để diễn dịch bản đồ ra nữa, cả một kỳ nghỉ dài như vậy anh có dự định gì không, Sos đáp. Tôi không nhàn rỗi được như anh, tôi còn phải trở về Munich để chứng minh tính khả thi của luận chứng động thực vật phân hóa và dung hợp tiến hóa. Merkin thờ ơ cười cười nói, lý luận này anh đã nghiên cứu bao nhiêu năm rồi, có thể đưa ra kết luận chưa vậy, Sos nói, trước kia thì chưa. Nhưng lần này thì khác, y lấy trong túi ra một mẩu rễ cây như que diêm, ngâm vào tách trà, rễ cây liền phình ra dữ dội, không ngừng ngọ nguậy như con sâu đo. Merkin kinh hãi kêu lên, đây không phải là, Sos gật đầu, đúng thế, chính là thứ chúng ta gặp phải bên trong thông đạo, kho không có nước hoặc thiếu nước. Nó dùng trạng thái thực vật để duy trì tính chất và trạng thái nguyên thủy của mình, có thể sống trên nghìn năm hoặc lâu hơn nữa. Một khi gặp phải lượng nước đầy đủ dồi dư, sẽ lập tức tràn đầy sức sống như cơ thịt. Mặc dù tôi vẫn chưa biết chúng tiêu hóa hấp thu vật săn như thế nào, nhưng phương thức săn mồi của chúng thì bọn ta đều đã được nếm qua rồi còn gì. Merkin đứng lên mỉm cười nói, được rồi, chúc anh thành công, đây sẽ lại là một tin tức kinh thiên động địa đấy, cách chương.